Giờ khắc này, ngoại giới, thiên địa chấn động, huyết vũ buông xuống, các vị vô địch đều lộ vẻ mặt vô cùng khó coi. Sáu tôn vô địch. Từ khi vị tiên vương đầu tiên bị giết, tuy trong đại chiến có vẻ kéo dài đã lâu, trên thực tế lại rất ngắn ngủi, đến bây giờ có chưa đến nửa giờ đồng hồ, kết quả đã có sáu vị vô địch xong đời. Ai? Là ai đã giết bọn họ? Rốt cuộc, ai có khả năng khiến Vĩnh Hằng chết nhiều như thế? Có ma vương ẩm lãnh nói. Lúc nãy có người đưa tin bằng tình huyết nói là Đại Tần Vương. Đại Tần Vương của nhân tộc. Không biết thật hay giả. Nghe vậy, vô số người giật mình nhìn về phía trận doanh của nhân tộc. Đại Hạ Vương và Đại Chủ Vương đều lộ vẻ lạnh nhạt. Đại Chủ Vương thì im lặng như trong lòng Đại Hạ Vương lại kịch chấn. Xong rồi, Lão Tần đã xảy ra chuyện. Ông cảm nhận được cây đao mình dùng cả đời đã bị vận dụng. Thời khắc ấy cũng là lúc Lôi Đình Thần Vương chết. Bị Lão Tần giết. Đại Hạ Vương run rẩy. Thực sự run rẩy. Ông rất hối hận, cực kỳ hối hận. Không nên để Đại Tần Vương đi. Không nên. Xong rồi, Lão Tần mà chết thì chắc chắn nhân tộc sẽ sụp đổ. Vạn tộc đánh tới, nhân tộc nguy rồi. Khốn kiếp. Trong lòng Đại Tần Vương điên cuồng gào thét. Khốn kiếp, tại sao người lại bại lộ? Vì sao lại nhanh như vậy? Cửu Diệp Thiên Liên đã nở chưa? Có lẽ là chưa. Dựa theo phỏng đoán thì hiện tại còn chưa đến lúc Cửu Diệp Thiên Liên thành thục. Vì sao người phải ra tay? Vì sao? Đại Hạ Vương đang kinh hoàng mà Đại Chủ Vương đứng cạnh ông lại đạm mạc lên tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn? Ma tộc nói mà các người cũng tin à? Làm sao? Có phải ma tộc cho rằng huyết hỏa đi vào thì chúng ta không biết hay không? Kẻ có thể giết Lôi Đình. Ta cảm thấy chỉ có huyết hỏa vào vị kia của thiên bộ mà thôi. Vậy sao? Có người âm trầm nói. Tần Quảng sẽ không vào đó thật chứ? Không thể nào. Nếu Tần Quảng đi vào, vậy thì thú vị rồi đây. Đại Tần Vương vào trong, đây đúng là chuyện tốt. Lỡ đầu, tin tức là giả. Trong hư không, vô số cường giả đều đang nghị luận, mang theo ác ý nồng đậm. Đại Chủ Vương bình tĩnh nói. Đúng vậy, Lão Tần mà đi vào thì nhân cảnh sẽ thành nơi vô phòng. Chứ vị muốn thừa dịp này mà tấn công nhân tộc sao? Cứ thử đi. Y khinh miệt cười lạnh. Thử ư? Được. Đúng lúc này, ba thời không thông đạo lập tức xuyên qua thiên địa, nối đến chiến khu phía đông. Ba tồn tại vô cùng cường hãn muốn tập kích nhân tộc. Đại Hạ Vương lập tức dùng mình. Có họa rồi. Nào ngờ ngay lúc này trong thiên địa, một thành trường thương hiện lên giữa không trung. Trường thương mang theo sát khí lay trời lao đi. Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa chuyển đến. Một trong ba thông đạo bị trường thương trực tiếp cắt đứt. Một thân ảnh to lớn hiện lên trong không trung, cầm thương đi ra, phụt một tiếng đâm xuyên qua thân thể một vị cường giả, thông đạo thời gian liền sụp đổ, một tồn tại cường hãn bị mất một thế thân trong nháy mắt. Hai vị khác không chút do dự, thông đạo thời gian biến mất, lập tức rời khỏi phạm vi nhận cảnh. Trong tinh thần hải, Đại Chủ Vương khinh miệt cười. Ngủ xuẩn! Bốn phía các cường giả nhìn chằm chằm về phía Ma Vương nói chuyện bàn nãy, trong mắt đầy vẻ lãnh lệ. Đặc biệt là thần tộc của cường giả vừa mất đi một thế thần. Đúng vậy, cường giả thần tộc giờ phút này sắc mặt bạch phát thần vương xanh mét. Vị kia là một vĩnh hằng đỉnh cấp, tồn tại cổ xưa trong thần tộc. Vĩnh hằng cửu đoạn. Ba vị đều là vĩnh hằng cửu đoạn, chỉ đi thăm dò một chút, kết quả bị giết trong nháy mắt. Khốn kiếp! Bạch phát thần vương gầm lên, mà tộc đáng chết. Đáng chết, chẳng trách các tộc động tâm. Nếu Đại Tần Vương không có ở đây, vậy đây chính là cơ hội để các tộc diệt nhân tộc. Kết quả, má nó, Đại Tần Vương ở kia, không nói hai lời lập tức diệt một thế thân của Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Cường hãn không thể tưởng tượng, quá mức cường đại, thậm chí vượt quá dự đoán. Phần thần Vĩnh Hằng Cửu Đoạn đi thăm dò đương nhiên là chắc chắn rằng mình có đủ năng lực chạy trốn. Kết quả thì hay rồi. Đại Tần Vương, Đại Tần còn mẹ người. Chết tiệt. Giờ phút này, thần tộc vô cùng phẫn nộ. Tới lúc này thì thần tộc lại là bên tổn thất thảm trọng nhất. Ba vô địch, một vĩnh hằng thất đoạn, còn có một thế thần của vĩnh hằng cửu đoạn. Lần này thần tộc chịu thiệt lớn, còn tổn thất nặng nề hơn cả tiền tộc. Tiền tộc chỉ chết hai vị tiền vương, mấu chốt là còn không có vĩnh hằng thất đoạn. Kết quả thần tộc nhanh chóng đuổi kịp, thậm chí còn bỏ xa tiền tộc mà giành về danh hiệu chủng tộc thảm nhất. Bạch phát thần vương cắn răng, lạnh lùng nhìn về phía ma tộc. Bảy vị ma vương đi vào, chỉ có một kẻ chết. Huyết hỏa ma vương cường đại như vậy, tin tức mà ma tộc vừa nói thật sự đáng tin sao? Tỉnh cái bíp. Đáng tiếc người của Liệp Thỉnh Các trong tình vũ phủ đệ không nhiều lắm, và lại đại chiến đang diễn ra, cũng không ai có thời gian liên hệ ngoại giới. Huống chi rung động rất nhỏ, không có rung chấn kịch liệt thì không thể truyền tin. Hiện tại, trong ngoài cầu thông, chỉ có thể thông qua vô địch thiêu đốt tình huyết. Vô địch cũng không dễ dàng làm vậy. Bởi điều đó chứng tỏ tình hình rất nghiêm trọng, trừ khi là tin tức cực kỳ trọng yếu, ví dụ như Đại Tần Vương tiến vào. Đáng tiếc chỉ có ma tộc chuyển tin tức, hiện tại lại bị chứng minh là tin giả mạo, là âm mưu của bọn họ. Mà vương kia không khỏi nhíu mày. Tin tức không đúng sao? Không có khả năng. Đây là tin do một vị ma vương chuyển về, không có khả năng là tin giả đã đánh lừa mình. Hơn nữa bọn họ có quan hệ huyết thống, không ai lại rảnh rỗi đi thiêu đốt một giọt tình huyết chỉ để chuyển ra tin tức giả. Nhưng một thường vừa rồi cũng là tồn tại chân thật. Vì sao? Lẽ nào là hai đại tần vương? Ai thật? Ai giả? Vị ma vương này không thể giải thích rõ. Gã yên lặng. Gã đã hại một cường giả thần tộc mất một thế thân. Hiện tại thần tộc cực kỳ căm thù gã. Có lẽ các tộc khác cũng cảm thấy gã cố ý gạt người. Gã không có biện pháp giải thích. Một thường vừa rồi đủ để chứng minh tất cả. Trong nhân tộc, trừ đại tần vương gia thì không còn ai có thể dùng thường cường đại như thế. Đồng liệt cốc. Trời không trung một thân ảnh vô cùng cường hãn huyền phù giữa không trung lạnh nhạt quát. Cút xa ra, chiến khu phía đông không tới phiền các người kiểu ngạo. Phía sau đại tần vương hiện lên thân ảnh các vô địch nhân tộc. Có người kinh ngạc. Bọn họ điên rồi à? Lão tần, người tọa trấn tại đây. Đám già hòa đó còn dám để tam thần phần ly tiến đến ư? Nhân tộc đều cảm thấy bọn họ điên rồi. Ba phần thần của Vĩnh Hằng Cửu Đoạn rất cường đại. Nếu liên thủ trừ đại tần vương ra thì có lẽ không còn người nào có thể địch lại. Nhưng dù mạnh thế nào thì có đại tần vương ở đây, các người còn phân ly tam thần, vậy không phải là muốn chết sao? Mất một thế thần vui lắm à? Dù có thể trùng tu thì cũng phải hao phí vô số bảo vật và thời gian. Bọn họ điên rồi chắc, vô duyên vô cớ tới chịu chết. Đại tần vương lười nói thêm, tay kéo một cái, một vật gánh chịu hiện lên trong tay. Ông bình thản nói, không tồi, ra là đến tặng bảo vật. Vật gánh chịu có thể dùng cho Vĩnh Hằng Cửu Đoạn, tốt lắm. Dứt lời, ông lạnh nhạt nói, một đám dẹp mà thôi, không cần để ý tới. Ông ném vứt gánh chịu về phía sau, đưa về nhân cảnh. Rõ. Một đại tướng xuất hiện, sùng bái nhìn thoáng qua đại tần vương, rồi nhanh chóng hộ tống vứt gánh chịu trở về nhân cảnh. Hắn biết thứ này cần đưa cho ai, chính là mấy vị lão nhân có tam thần ngã xuống. Mấu chốt là mấy vị ấy thật sự không có biện pháp lấy được vứt gánh chịu thay thế. Hiện tại tự nhiên lại có một cái. Lão tần, bọn họ tới tặng bảo bối à? Trong đám người có vô địch khai phủ chiều ghẹo, đại tần vương bình tĩnh đáp. Ai biết được, đừng để ý, nhưng có vẻ thế cục tinh thần hải không tốt. Đại Hán vương, đại thường vương, đại đường vương, đại tống vương, bốn vị, cả vương hổ nữa. Vương hổ am hiểu phương pháp thời gian, năm người các người đến tinh thần hải tọa trấn, cộng với đại hạ vương và đại chủ vương đang ở đó, đủ để kinh sợ tứ phương. Chúng ta đi hết ư? Không ít người ngạc nhiên, đại tần vương giải thích. Lần này nhân tộc chết ít, có lẽ đã khiến không ít người đỏ mắt. Đến giám sát một chút đi. Một khi phủ đệ mở ra thì lập tức hộ tống mọi người trở về. Đề phòng vạn nhất, các tập dám quấy rối thì bình chia hai đường. Tùy thời chờ tin tức của ta. Thần ma tiền lòng dám quấy rối thì tìm cơ hội nhập giới tàn sát. Giết đến khi bọn họ lùi bước mới thôi. Rõ. Mấy tôn vô địch cường đại cũng không nói nhiều. Đại tần vương đã có tính toán thì mọi người chỉ cần tuân lệnh là được. Quả thật bọn họ cũng thu được tin tức, các tộc tử thương thảm trọng, nhân tộc còn sống sót nhiều nhất. Đến bây giờ vẫn chưa có vô địch nào chết, chuẩn vô địch cũng không chết, ngay cả giới nhất người cũng còn tới mấy trăm người sống sót. Vài vị vô địch cường đại nhanh chóng phá không lao đi. Bên cạnh đại tần vương, một tôn vương giả khai phủ nhìn bốn phía khẽ nói. Lão tần, hiện tại thế cục không quá ổn định, hay là gọi lão chu đến đây đi? Không cần, cứ để hắn ở đại minh phủ. Đại tần vương bình tĩnh. Tên kia còn đang giận dỗi, đừng động đến hắn. Tuổi càng lớn, càng phiền. Bốn phía một đám người bật cười, có người trêu chọc. Tên kia thật sự còn ở nhân cảnh ư? Lão tần, ngươi đừng gạt chúng ta cũng khổng ngốc. Ta cảm thấy giả hỏa này muốn đuổi kịp, thậm chí là vượt qua lão tần người, đi trước một bước rồi. Ta cũng thấy vậy, lão tần có muốn che giấu cho hắn à? Được rồi, giải tán đi. Đây đâu phải ngày đầu tiên lão chủ không phục lão tần. Đi thôi, tên kia là đồ nhà quê, vậy mà còn ghét bỏ lão tần và lão hạ là mãng phù. Bọn họ cười lớn tản đi. Có đại tần vương lãnh tụ tinh thần của mọi người ở đây, tuy thế cục không quá tốt nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ, không cần quá mức lo lắng. Trong hư không, đại tần vương im lặng một hồi, sau đó mau chóng biến mất. Một lát sau, đại tần vương xuất hiện trong đại điện tiền phòng doanh. Giờ phút này, đại tần vương nhìn về nơi xa, nhìn về phía tinh thần hải vô tận, trên mặt lộ vẻ phiền muộn và lo lắng. Xem ra lão tần đã xảy ra chuyện. Phiền thật. Một khi ông ta chết, dị tượng sẽ như trời sụp đất nứt, có thể lừa gạt nhất thời chứ không thể lừa được cả một đời. Đại tần vương nhắm mắt trầm tư một hồi, bỗng nhiên mở miệng hô. Nam vô cường. Nam vô cường xuất hiện hơi khom người nói. Đại tần vương. Đại tần vương bình tĩnh nói. Người đi làm một chuyện cho ta. Xin đại tần vương cứ phân phó. Âm thầm đi đón Tổ Long, rồi tìm một chỗ giấu đi. Không cần nói cho ta biết là ở đâu. Cũng không được nói cho bất luận kẻ nào. Trừ khi có một ngày Tổ Vũ đi tìm người thì người hãy nói cho hắn. Nam vô cường nghi ngờ nhìn ông. Đi đi. Nhưng đại tần vương phất tay. Không sao đâu. Ngoài ra nếu không có ai phát hiện thì người đến đại tần phủ một chuyến. Mang nhi tử của Tần Hạo, đứa cháu khẩm nên thân của ta cũng đi luôn đi. Rồi tìm tiểu giới mà dàn xếp. Trong lòng Nam vô cường hơi chấn động, nhìn về phía đại tần vương. Ý ngài là... Đi thôi. Đại tần vương cười nhạt. Không có ý gì. Ta già rồi. Tần Hạo, Tần Chấn đều vào đó. Tần Phóng cũng đi cả. Cả nhà đều không bớt lo. Nếu chết hết, vậy thì không phải sẽ tuyệt chủng sao? Đón tên nhóc ấy đi thôi. Đừng để nó ở lại nhân cảnh. Ở nhà toàn bị người dạy hư. Nam vô cường trầm mặc một hồi, nhìn ông thật sâu. Sau đó gật đầu, lập tức biến mất tại chỗ. Nam vô cường đi rồi. Đại tần vương dựa vào ghế nhẹ nhàng thở hắt ra. Ta chỉ có thể làm vậy vì người. Người mà chết nhân cảnh chắc chắn sẽ đại loạn. Ta chỉ sợ khó mà chống chế được toàn bộ cục diện. Thôi thôi, nếu nhiễu loạn thì ít nhất tần gia người vẫn còn hậu nhân. Cha, tần vương. Bên trong tình vũ phủ đệ, giờ khắc này và vị cường giả nhân tộc đều biến sắc. Đại tần vương mất đi một thế thân, tưởng lại thần đã chết. Xong rồi. Một tiếng giết gào thể lương chuyển ra, Hạ Lòng Võ lại cầm đao xông tới tấn công. Ầm vang một tiếng, thế thần cuối cùng của một tiền vương đã bị y giết đường trường. Trong cuộc chiến này, Hạ Lòng Võ trả giá một thế thần, liên thủ cùng Tần Chấn cuối cùng cũng chém giết được tôn tiền vương. Đến lúc này chỉ còn lại hai tôn tiền vương. Hạ Lòng Võ và Tần Chấn đều nguyên khí đại thương, mỗi người mất đi một thế thần. Càng làm cho bọn họ lo lắng chính là đại tần vương. Chết tiệt. Lúc bấy giờ hai tôn tiền vương bị bốn vị cường giả nhân tộc vây quanh, nhưng bọn họ không hề sợ hãi hay bị thương, bởi vì Hạ Lòng Võ và Tần Chấn gặp phải một vị tử linh quân chủ vô địch cảnh. Giết người tại đây, tử linh quân chủ cũng sẽ trừng phạt bọn họ. Vị tử linh quân chủ mới xuất hiện này có chiến lực cực mạnh. Hạ Lòng Võ và Tần Chấn đều đã nửa tàn, đối phó vô cùng gian nan, lại không dám giết tử linh, cũng không thể giết. Thế cục hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, và lại cũng không có ai giúp bọn họ truyền tống ra ngoài. Muốn giết thì phải giết tại đây. Bên phía đại tần vương cũng xuất hiện thêm một tôn tử linh quân chủ vô cùng cường đại. Tôn tiền vương này ngã xuống, vậy là đã có 7 vô địch vẫn lạc. 6 vị tử linh quân chủ xuất hiện. Kẻ đầu tiên bị giết không động đến quỷ tắc, còn chưa vào trong thành thì đã bị giết. 6 vị tử linh quân chủ cộng thêm 11 vị trước đó. Lúc này ở tầng 7 đã có đến 17 vị tử linh quân chủ. Hạ Lòng Võ và Tần Chấn suy yếu, không thể đi về giết tiền tộc, chỉ có thể hợp lại đối kháng tử linh quân chủ. Đây mới là điều thống khổ nhất. Bọn họ đều nhìn về phía Tổ Vũ. Bọn họ đang đợi xem Tổ Vũ có biện pháp nào không. Lúc này Hạ Lòng Võ không giữ mặt mũi nữa, y sốt ruột hô: Tổ Vũ, có biện pháp nào để kéo tử linh quân chủ rời đi không? Bên phía Tổ Vũ, hắn và Lam Thiên đang bị áp chế. Linh oán điền cuồng tấn công Lam Thiên. Thiên chú thì ngăn chặn hắn, phòng ẩn hắn, không giết cũng không đả thương hắn. Má nó, người giỏi. Thực lực thiên chú đúng là rất mạnh. Người mạnh lắm đúng không? Mạnh cũng vô dụng. Dù khả năng khống chế của người còn tốt hơn nữa thì cũng sẽ đến lúc người mất khống chế. Một lần không được thì ta thử thêm vài lần. Bây giờ đại tần vương đã mất đi một thế thân, Tổ Vũ cũng càng nóng nảy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lao tới tấn công thiên chú. Thiên chú vội tránh ra xa, có điều trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không bao lâu sau, một đạo ổ quang hóa thành cái lưới lớn lập tức rơi xuống đầu Tổ Vũ. Thiên chú khinh miệt nhìn Tổ Vũ. Người rất giỏi. Khó trách lúc trước ký kết mình ước thuận lợi như vậy, giá là cái bẫy dành cho bọn ta. Đáng tiếc, người quá yếu, ngay cả năng lực đả thương ta cũng không có. Dù ngươi có chiến lực chuẩn vô địch thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Già họ nhỏ yếu, nếu không phải không thể giết người, hiện tại ta muốn giết người thì dễ như trở bàn tay. Khai thiên! Tổ Vũ giống to, một đao chém ra, ầm ầm ầm. Cái lưới bị cắt đứt một ít, thiên chú hử lạnh, lại tăng thêm một lực lượng, duy trì cho cái lưới tổn tại. Lực lượng tăng mạnh. Lúc này Tổ Vũ âm thầm hạ quyết tâm, sử dụng tới chiêu bài cuối cùng. Hắn lầm bầm nhỏ xíu gần như không thể nghe thấy. Thái Sơn! Thái Sơn! Thái Sơn! Ầm ầm ầm. Lần này chấn động mãnh liệt hơn hẳn những lần trước đó. Tầng 7 rung chuyển kịch liệt, nguyên khí mất khống chế, trời lòng đất lở, toàn bộ tầng 7 đều rung lắc dữ dội. Nháy mắt này đã thay đổi rất nhiều thứ. Quá khứ thân của Đại Tần Vương suýt bị đánh trọng thương, huyết hỏa mà vương bỗng lao đảo một cái, nguyên khí thoáng mất khống chế. Đại Tần Vương cũng hơi chấn động, nhưng ông đã tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Quá khứ thân vội vàng chạy thoát. Bên kia những người khác cũng lảo đảo, có điều những người này đều không sao. Một vị tiền tộc thậm chí còn may mắn chạy thoát khỏi một kiếp. Bọn họ thì không có vấn đề gì, nhưng thiên chú đang lẩm bẩm chú ngữ để tăng mạnh thực lực, bỗng nhiên mất khống chế. Nguyên khí bạo động, ầm một tiếng, cái lưới rơi xuống. Tổ Vũ bị các sợi tơ lưới sắc bén cắt ra vô số vết thương trên người. Tổ Vũ nhếch miệng cười nhìn thiên chú, hắn cười vô cùng sán lạn. Người xong đời rồi. Hy vọng là Quỳ Nguyên Đao đích thần xuất thủ chứ không phải lôi kiếp. Lôi kiếp quá chậm. Ở tầng 7, Quỳ Nguyên Đao chính là quỷ tắc, nhất định là Quỳ Nguyên Đao. Tổ Vũ âm thầm cầu nguyện, dường nhớ trời cao đã nghe thấu được lời cầu nguyện của hắn. Phụt một tiếng, một ánh đao xỏ xuyên thiên địa, sắc mặt thiên chú kịch biến. Tiếng gào giống thể lương văn tận mây xanh. Không, ta là người đứng đầu chứng đạo bảng, ta là tồn tại có thể giết vô địch, ta không thể bị quỷ tắc giết chết, không có khả năng. Ta là thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Một khi tam thân hợp nhất thì ta sẽ lập tức bước vào vĩnh hằng tứ đoạn, thậm chí là ngũ đoạn. Ta sẽ mau chóng trở thành cường giả vĩnh hằng, tiến đến hợp đạo. Ta không thể chết. Phụt. Quỳ Nguyên Đao cường hãn vô biên, một đao chém xuống. Thiên chú không có thời gian chạy trốn. Phụt một tiếng, thân thể gã trực tiếp bị cắt thành hai nửa, hủy diệt tất cả. Thế thần thứ hai vừa xuất hiện thì một đao lại xẹt qua, cắt thành hai nửa. Thế thần thứ ba, đúng vậy. Gã ta đã có đủ tam thế thần. Giờ phút này thế thần thứ ba vừa xuất hiện, Tổ Vũ bắt lấy thời cơ, ầm một tiếng nương theo ánh đào, hắn đánh ra một quyền. Oanh! Thần thể vỡ nát. Ầm ầm ầm. Mây màu buồn xuống. Đúng vậy, một chuẩn vô địch đã ngã xuống. Dị tượng huyết vân có thể so với vô địch, có thể thấy được thiên chú đã có thể xem như vô địch. Nhưng vô dụng, quỷ tắc chính là quỷ tắc, còn là quỷ tắc chuyên môn nhằm vào cấp bậc quân chủ. Thiên chú đã chết. Bốn phía các tử linh khác đều kinh hồn táng đảm, kể cả Tình Nguyệt và Hà Đồ đều không ngoại lệ. Những tử linh xuất hiện vì quy tắc truyền tống đến nhất thời đều dừng tay. Một đám hãi hùng khiếp vía. Quỳ Nguyên Đao, đây là thành đao chuyển giết những kẻ không tuân thủ quy tắc. Rất đáng sợ. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, bởi vì thiên chú vốn là do quy tắc giết, hắn chỉ là một phần nguyên nhân. Giết thế thần xong mà thiên địa ban thưởng không nhiều lắm, hoàn toàn không đủ cho hắn hoàn thành tứ biến. Má nó. Tổ Vũ thầm mắng, hắn bỗng nhìn về phía Linh Oán. Giờ phút này sắc mặt Linh Oán vô cùng khó coi. Thiên chú đã chết, gã ta chết rồi. Sau cuộc Tổ Vũ đã làm như thế nào? Bọn họ biết một chuyện, hình như làm thiền có thể liên hệ tồn tại vận mệnh chú định. Nhưng bọn họ thật sự không biết Tổ Vũ cũng có thể. Và lại làm thiền cũng chỉ cầu thông một chút gì đó trong tình huống cực kỳ ủy khuất, còn không rõ ràng như thế này. Lúc này toàn bộ tầng 7 đều đang chấn động, mọi người không biết có phải do Tổ Vũ làm hay không. Nhưng tất cả đều suy đoán 89/10 là do Tổ Vũ, bởi vì quá trùng hợp. Không có sự trùng hợp như vậy. Thiên chú đột nhiên mất khống chế. Không những thế, lần này Tổ Vũ cùng quy tắc liên thủ giết chết thiên chú. Thiên chú đã chết nhưng lại không có tử linh quân chủ xuất hiện. Hiển nhiên quy tắc nhận định người này đáng chết, không cần tử linh quân chủ ra mặt trừng phạt. Hoặc là nói, quy tắc không bảo vệ người bị quy tắc nhầm vào. Linh Oán và thiên chú đều là người bị trời gạt bỏ. Tổ Vũ lớn tiếng quát, Lam Thiên, giữ chân hắn. Lam Thiên vui mừng, ý rít gào, vô số phân thân lao về phía Linh Oán. Linh Oán kinh sợ vạn phần, nhanh chóng trốn chạy. Cùng lúc đó, phù thủ Linh hết sức kinh hãi, nhanh chóng truyền âm. Đừng đợi nữa, trưởng lão, lập tức giữ chân Linh Oán để Tổ Vũ giết chết gã. Tổ Vũ có khả năng giết chết gã, nhanh lên. Nhưng Đại Tần vừa sắp chết. Nhanh lên, Tổ Vũ có đòn sát thủ, hắn đang cầu thông tuyệt thế cường giả vận mệnh chú định. Tình Vũ phủ đệ, không phải tuyệt thế thần binh thì cũng có tuyệt thế cường giả còn sống trong đó. Nhanh lên, Tổ Vũ có thể câu thông. Được. Ánh mắt cường giả ngũ hành tộc lóe sáng, trong nháy mắt ông ta phá vỡ hư không, sợi khí kim sắc vô cùng sắc bén xỏ xuyên qua thiên địa, phụt một tiếng chặt đứt thời gian thông đạo. Ông là cường giả kim linh tộc, một kiếm này vô cùng lợi hại, trực tiếp cắt đứt thời gian thông đạo. Linh oán biến sắc, ngã xuống từ hư không, bạo nộ gầm lên. Kim Thụy, người dám! Trưởng lão kia có chưa nói gì, trong hư không đã chuyển đến tiếng mắng giận dữ của phù thủ linh. Dám bắt nạt tổ huynh của ta, chết đi! Giết hắn! Phù thủ linh quát lớn, Tổ Vũ sửng sốt, thật sự hắn cũng không đoán trước được. Má nó, ngũ hành tộc giúp ta sao? Lạ thật! Hắn nghĩ dù ngũ hành tộc không nhúng tay thì cũng chỉ là trùng lập. Kết quả, hắn sợ ngây người, người ra tay cắt đứt thông đạo của linh oán rồi. Tổ Vũ lấy lại bình tĩnh, chẳng thèm khách khí quát. Lam Thiên, ngũ hành tộc, giữ chân hắn để ta ra tay. Hắn nhanh chóng lao về phía đối phương. Lam Thiên và Kim Thụy đều ra tay. Linh oán lộ vẻ oán độc nhìn chằm chằm Tổ Vũ. Ta sẽ bắt người chôn cùng ta. Phụt một tiếng, miệng gã trào ra máu tươi. Nháy mắt số máu ấy đã hóa thành màu đen. Đèn nhánh vô ngần, máu lập tức chùa vào trong óc của Tổ Vũ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cùng chết đi. Quỳ Nguyên Đào lại phát động. Thành đạo buồn xuống, giờ nhớ chẳng có gì trong thế gian này là Quỳ Nguyên Đào không thể chạm. Một đào hạ xuống, thân thể linh oán lập tức bị cắt đứt. Tam thần đã chết một thần, giờ lại bị chạm một thần. Tổ Vũ giống to vội đánh ra một quyền. Huyết Vũ ập tới, linh oán bị giết đường trường, nhưng gã vẫn tươi cười nguyền rủa. Ta chết thì người cũng chết chắc. Tổ Vũ, ta ở tử linh giới chờ người. Người đã trúng đoạn hồn trụy của ta. Ta chờ người. Đủ điên. Tổ Vũ mắng một câu, sau đó mặc kệ gã mà hưởng thụ bàn thưởng phong phú. Không khác lần trước lắm, đều là góc công giết. Cộng thêm lượng giết thiên chú trước đó có lẽ đã đủ để hắn hoàn thành tứ biến. Còn máu đen kia thì kệ nó đi. Nó còn chẳng xuyên qua nổi Văn Mộ Bia. Đủ thần kinh. Văn Mộ Bia thật lợi hại, không sức mẻ chút nào. Tuy bị một tia máu đen bao trùm nhưng Văn Mộ Bia đang chậm rãi hấp thu nó. Không lâu sau, máu đen đã bị Văn Mộ Bia hấp thu toàn bộ, không còn gì cả. Tổ Vũ không quá để ý, sao mà Kim Thụy lại kịch biến. Đoạn hồn trùy, không ổn rồi, người máu vứt bỏ thân thể, cắt biển ý chí giữ lại một đường sinh cơ. Má nó, xong rồi, tên phù thủ linh khốn kiếp không đáng tin cậy này. Ta vừa tin người đi giúp Tổ Vũ, vậy mà Tổ Vũ lại sắp chết. Đây là đòn sát thủ của Thiên Uyên tộc. Năm xưa Diệp Bá Thiền đã bị chính thủ đoạn này gây thương tích. Đó là một loại phương pháp tuyệt sát. Cường giả vô địch dùng tinh huyết hồn phách chính mình, tiêu hao hơn phần nửa thực lực bản thân để kéo theo kẻ địch cùng chết. Tổ Vũ chết chắc rồi. Dù hắn mạnh đến đâu thì cũng chỉ là lăng vân. Trong khi thứ này lại có thể lấy mạng được cả vô địch. Trong khi Kim Thụy đàn lò xuất vó thì Tổ Vũ ở đối diện lại tươi cười. Đã tạ tiền bối hỗ trợ. Việc nhỏ mà thôi. Giờ phút này thân thể hắn đang nhanh chóng lột xác, bình tĩnh nói. Tiền bối đừng lo, thật sự chỉ là việc nhỏ. Đoạn hồn trì rắc rưởi ấy mà đòi đối phó với ta sao? Kim Thụy vừa định nói gì đó, thân thể Tổ Vũ đã chấn động. 360 khiếu huyệt tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, tựa như mặt trời giữa ban trưa. Tứ biến hoàn thành, lực lượng thân thể đã đạt đến trên 870 vạn khiếu. Không chỉ vậy, dương khiếu đã mở ra mà tăng phúc chưa được gấp đôi. Không biết có phải bởi vì hắn quá mạnh hay không, hay bởi vì tử khí không đủ nhiều. Tổ Vũ hơi e ngại, hắn sợ mình sẽ hút chết tinh nguyệt. Tổ Vũ cảm giác mình chỉ được tăng phúc tầm 80%. Tổ Vũ thoáng thất vọng, như vậy thì khi hắn dạ khai dương khiếu thực lực chỉ có hơn 1.500 vạn khiếu. Có thể đánh được vô địch sao? Rất khó. Nhưng so với chuẩn vô địch, Tổ Vũ cảm thấy nếu chỉ xét về thực lực, hắn đã sánh bằng những kẻ có tam thần, mạnh hơn đám có nhị thần. Hoặc là nói hắn có cảm giác rằng mình đã tiếp cận cấp bậc thiên chú. Cường đại, rất cường đại. Có lẽ có thể giao thủ cùng vô địch thử xem, nhưng đối phương chủ yếu mạnh ở lực lượng thời gian, mình rất khó đánh được bọn họ, rất phiền toái. Kim Thụy chờ đợi một hồi, thấy toàn thân Tổ Vũ toát ra kim quang, lực lượng cường hãn thổi quét thiên địa. Ông chấn động, lập tức dại ra. Má nó, thật đây à? Không chết thì thôi đi, nhưng ông cảm thấy Tổ Vũ còn cường đại hơn bàn nãy. Thậm chí mơ hồ có lực lượng sánh bằng vô địch. Trong khi Kim Thụy còn đang ngây người thì Tổ Vũ đã hỏi thẳng ông. Tiền bối có thể giúp ta giết hai tên tiền tộc kia không? À, được. Kim Thụy ngơ ngác nhìn Tổ Vũ, cuối cùng thì ông cũng đã lý giải được suy nghĩ của phù thổ linh. Má nó, tên biến thái này thật sự quá biến thái. Gia hỏa này mà không chết, nhân tộc chắc chắn sẽ sừng bá chử thiên. Sau khi Tổ Vũ giết chết linh oán, đây đã là vị vô địch thứ 8 tử vong trong ngày. Không tính thiên chú bởi vì gã ta không phải vô địch. 8 tôn vô địch. thần tộc 3 vị, tiên tộc 3 vị, ma tộc 1 vị, thiên uyên tộc 1 vị. 8 vị vô địch đã ngã xuống, mà tình cảnh thê lương vẫn còn đang tiếp diễn. Kim Thụy gia nhập vào vòng chiến, vị cường giả duy nhất của ngũ hành tộc tiến vào lần này có thực lực rất mạnh. Ngũ hành tộc phái âm tới là để bảo hộ phù thủ linh khi gã tiến đến tầng 7. Thực lực cường hãn là vĩnh hằng lục đoạn. Khi ông gia nhập, một mặt kim sắc liền chiếu rọi thiên địa. Kim Thụy vốn đã mạnh mẽ, lại bảo toàn thực lực từ đầu tới cuối không hề chiến đấu. Bây giờ bảo ông đánh chết 2 tên tiền tập đã bị phân ly tam thần, thì có khó không? Hơn nữa, còn có Chu Thiên Phương phối hợp. Trong nháy mắt, đối phương đã bị giết chết ngay lập tức. Cùng lúc đó, một thanh thiên bình vỡ ra. Ầm một tiếng, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả tiền tập lập tức bị văng ra tứ phương. Chừa chết thì cũng bị đánh chết ngay tại trận. Giờ khắc này, mấy trăm cường giả tiền tập chỉ còn lại một tôn tiền vương cuối cùng. Huyền Hách Tiền Vương. Huyền Hách Tiền Vương thở sốc. Ai, tiền tộc. À, nhà lâu rồi. Chúng quý vẫn không bằng các tộc khác. Tuy cường giả nhiều nhưng đã lâu không chinh chiến. Bây giờ phải gánh kiếp nạn thôi. Lão còn chưa dứt lời thì mọi người đã liên thủ lao lên tấn công lão. Lúc này thật sự là nhiều người cùng giết một người. Không bao lâu sau, Huyền Hách Tiền Vương đã ngã xuống. Trong hư không lại nhiều thêm 2 tôn tử linh quân chủ. Giờ phút này tử linh quân chủ xuất hiện vì quy tắc đã tới đạt tới 8 vị. Có 10 vị vô địch đã chết. Tiền tập toàn diệt. Toàn bộ thiên uyên tộc và tiền tập đều đã bị diệt sạch. Huyết Vũ đáp xuống tầng 7. Lúc bấy giờ tầng 7 an tĩnh dọa người. Bên kia Đại Tần Vương ngây ngẩn nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt chấn động. Chết rồi à? Giết nhiều như vậy. Hình như còn giết nhiều hơn cả ông. 10 vị vô địch đã ngã xuống. Cường giả vây giết Đại Tần Vương còn lại 2 vị vô địch thần tộc, 6 vô địch ma tộc, 2 vô địch long tộc, cộng thêm 1 vô địch minh tộc. Tổng cộng chỉ có 11 vị. Vô địch phượng tộc còn đang bận rộn đấu mắt với 2 đồ ở xa xa. Bộ trưởng Thiên Bộ. Huyết Hỏa Ma Vương gầm lên. Người còn muốn xem diễn sao? Còn mệnh tộc nữa, người xem diễn đủ chưa? Ma tộc tổn thất không lớn, nhưng tiền tộc đã toàn diệt. Bên phía thần tộc, 2 vị thần vương cũng vô cùng sầu thảm. Long tộc và minh tộc đều kinh hồn táng đảm. Dù hiện tại thế thần thứ 2 của Đại Tần Vương đã sắp bị đánh bạo, thì bọn họ vẫn hết sức khiếp sợ. Nhân tộc đã giết 10 tôn vô địch cảnh. Cũng may, lúc này vài vị vô địch nhân tộc đều phải đối phó với tử linh. Đám tử linh vô địch về giết Đại Tần Vương thấy ông không dễ giết, liền chạy đi tìm đám người Hạ Long Võ để gây sự. Lúc này tính cả Kim Thụy là có tổng cộng 5 người. Chẳng những đám người Hạ Long Võ không được giải thoát, hiện giờ còn bị 8 tử linh vô địch bao vây, phiền toái hơn cả ban nãy. Huyết Hỏa Ma Vương có chút lo lắng, gã lo rằng sau khi giết Đại Tần Vương thì vị thiên bộ kia sẽ ra tay. Thế cục đã rõ ràng hơn. Nhân tộc vẫn sẽ bại, nhưng các tộc tử thương quá nhiều, Đại Tần Vương còn chưa chết. Ông mà liều mạng thì cũng khiến vài vị vô địch sợ hãi. Phía sau, Tô Vũ trầm giọng nói. Có vẻ kết cục cuối cùng là nhân tiên thần lòng đều sẽ bị diệt sạch, mà tộc và liệt thiền cát sẽ là người thắng cuối. Chỉ xem ai hơn ai mà thôi. Giờ khắc này, trong hư không, một đóa hoa sen nở rộ. 10 vị vô địch đã chết, vô số cường giả đã chết, mà Kiều Diệp Thiên Liên đến tận lúc này mới chậm rãi nở rộ, lay động lòng người. Một đóa hoa sen yểu dã mở ra cánh hoa thứ 9, hoàn toàn trưởng thành. Mùi hương ngất ngây lan tỏa 4 phía, được tưới bằng máu tươi của vô số cường giả. Kiều Diệp Thiên Liên đã chính thức thành thục. Cảnh giới vô địch, nhân tộc có 5 vị, ma tộc có 6 vị, thần tộc 2 vị, long tộc 2, ngũ hành tộc, minh tộc, mệnh tộc, phượng tộc, liệp thiên các, đều là 1 vị. 20 vị cường giả vô địch còn sống sót. Nhân tộc có vẻ nhiều người, thậm chí còn có ngũ hành tộc hỗ trợ, thế nhưng bọn họ đều mang thương thế rất nặng trên người. Thậm chí đám người Hạ Long Võ còn bị 8 tử linh vô địch bao vây. Thế cục đang cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc. Hết tập 307. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.